Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, phần 323. Chương 264. Kratos cùng Deimos, đệ tử Càng, ở Athena an bài hạ, Olympus các thần minh sôi nổi thông qua từng người thần miếu, hướng thế giới các nơi nhân loại thành bang phát ra chính mình thần dụ, kêu gọi toàn thế giới các anh hùng tiến đến trợ chiến, đặc biệt là chư thần còn hứa hẹn, lần này trong chiến tranh có thể lập hạ công lớn các anh hùng, đem có cơ hội bị rớt trực tiếp phá cách đề bạt vì thần minh, cùng Olympus chư thần cùng nhau hưởng thụ vĩnh thế vinh dự cùng phồn hoa. Bởi vậy ở cái này thần dụ phát ra về sau, tức khắc tại thế giới các nơi đều thu được cực đại hưởng ứng. Những cái đó khát vọng kiến công lập nghiệp nhân loại các anh hùng, cũng mặc kệ chính mình có mấy cân mấy lượng, sôi nổi đều mang lên chính mình vũ khí trang bị, có thậm chí kéo một chi quân đội, liền phải đi trước thần thánh Olympus, đi trợ giúp chư thần nhóm đối phó những cái đó mưu toan điên đảo thần quyền người khổng lồ. Nhóm Ares vài cái phân thân, cũng tại đây chàng chiến tranh giữa sôi nổi hưởng ứng. Cùng lúc đó, hắn Athena số 1 liếm cầu Perseus phân thân, cũng ở ngay lúc này thu được đến từ Athena tin tức công thành danh toại. Ôm được mỹ nhân về Perseus, giờ này khắc này đã mang theo hé kết phân thân Andromeda công chúa, rời đi Ethiopia, đi vào Corinth khu vực, thành lập thành bang, trở thành địa phương quốc vương. Ares cùng hé kết thông qua ma pháp, vì Perseus cùng Andromeda công chúa chế tạo rất nhiều hài tử. Bọn họ nhi tử đều tứ tán đi ra ngoài, thành lập rất nhiều thành bang. Đại nhi tử thậm chí lưu tại Ethiopia, về sau sẽ trở thành người ba tư tổ tiên. Bất quá ở Perseus nhận được nữ thần Athena gửi thư về sau, mặc dù đã công thành danh toại, Perseus vẫn như cụ nghĩa vô phản cố mang lên ngày xưa trang bị, bước lên vì nữ thần tận trung con đường. Ares cùng Hecate thao túng từng người phân thân, ở Corinth thành bang trước biểu diễn một phen phu thê lưu luyến chia tay tiết mục. Theo sau Perseus liền đem vương vị ném cho tiểu nhi tử, sau đó một mình một người đi trước núi Olympus. Olympus thần tộc hòa ước chừng đã hơn một năm thời gian, lục tục mà từ Hy Lạp các nơi rối rắm đi lên một chi từ các anh hùng tổ kiến mà thành đại quân. Trong lúc, xà túc cự nhân nhóm lại tới tấn công rất nhiều lần núi Olympus. Nhưng ở Demeter hóa thân đại thụ, cùng với Athena chỉ huy dưới, người khổng lồ nhóm thế công vẫn là bất lực trở về. Đặc biệt là ở Apollo, Aphrodite hai trụ chủ thần trở về sau, núi Olympus phòng ngự cường độ lại tăng lên một đoạn, xà túc cự nhân nhóm tựa hồ cũng phát hiện núi Olympus trong lúc nhất thời khó có thể công hãm. Vì thế ở quân sư quạt mo Eferta chỉ huy hạ, chúng nó ngược lại bắt đầu công kích mặt khác khu vực các thần minh tín đồ sở thành lập nhân loại thành bang. Ở Eferta chỉ huy hạ, này đó xà túc cự nhân nhóm cũng không có trực tiếp hủy diệt thành bang, giết chết thành bang nhân loại, mà là lựa chọn phạt sơn phá miếu, chuyên môn nhổ thành bang Olympus thần tộc thần miếu. Ở nhận thấy được cái này tình huống về sau, nguyên bản có đầu rút cổ ở minh giới nội Ares đại quân, cũng lợi dụng minh giới đi thông trên mặt đất rậm rạp ngầm võng nói, bắt đầu cùng này đó xà túc cự nhân nhóm đánh lên du kích chiến, quấy nhiễu xà túc cự nhân nhóm hành động. Núi Olympus thượng Athena cũng chỉ huy dưới trướng các anh hùng, lấy Perseus cầm đầu, triển khai một hồi nhằm vào lạc đơn xà túc cự nhân chém đầu hành động. Bọn họ lợi dụng chính mình thân hình cùng linh hoạt ưu thế, chuyên môn bắt lấy những cái đó lạc đơn xà túc cự nhân, lấy nhiều đánh thiếu, đêm này đó xà túc cự nhân nhóm đả đảo về sau, lợi dụng Perseus ma pháp đêm này phong ấn. Bất quá đáng tiếc chính là, xà túc cự nhân nhóm bên trong cường đại nhất 13 chỉ người khổng lồ chưa từng có đơn độc hành động quá. Anciwanus tựa hồ cũng biết Athena nhằm vào bên ta chém đầu hành vi. Xà túc cự nhân nhóm chung người mạnh nhất trước sau sẽ ôm đoàn ở bên nhau, tập thể hành động, không cho thần minh cùng các anh hùng bất luận cái gì cơ hội, mà Ares cùng Athena. Còn có mặt khác Olympus, các thần minh, trừ bỏ ở xà túc cự nhân tiến công chính mình đại bản doanh tình hình lúc ấy hiện thân ứng chiến bên ngoài, mặt khác thời điểm cũng một mực không ở đại địa phía trên đi lại. Toàn bộ thế giới chiến cuộc đều bị kéo vào tới rồi một hồi dài dòng ác chiến bên trong, liền ở cái này đặc thù thời kỳ. Hai gã trẻ con cũng ở Sparta thành bang bên trong cất tiếng khóc chào đời, ở đại chiến bắt đầu năm thứ ba mùa thu, Sparta thành bang trong vòng. Sparta cô nhi viện trung bỗng nhiên nghênh đón một vị đặc thù khách nhân, mùa thu lá rụng trồng chất. Ở an tĩnh trong tiểu viện, ở cô nhi viện trung đãi 3 năm, đã trở thành vô số cô nhi, mụ mụ. Góc cạnh trở nên nhu hòa rất nhiều. Atalanta chính nắm cái chổi dọn dẹp trong viện lá rụng, liền ở ngay lúc này. Cô nhi viện đại môn bỗng nhiên bị người gõ vang lên, tới. Thỉnh chờ một lát, Atalanta buông xuống cái chổi, đôi tay ở trên người trên tạp dề thói quen tính mà xoa xoa. Lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn thoáng qua bên phòng ốc. Xác nhận trong phòng bọn nhỏ còn tại ngủ say về sau. Mới đến cô nhi viện cửa, mở ra viện môn, nàng cũng không có quá nhiều cảnh giác. Này tòa bị chiến thần Ares che trở thành bang, chị an hoàn cảnh lại phi thường tốt đẹp. Phàm là có dám ở bên trong thành vi phạm pháp lệnh người, đến cuối cùng giống nhau đều sẽ bị huấn luyện có tố Sparta các chiến sĩ cấp bắt lấy. Đưa đến Sparta huynh quý doanh trung đi. Hảo sinh trà đạp, Atalanta kéo ra viện môn. Sau đó ở cửa thấy được một cái làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn thân ảnh, đứng ở cô nhi viện cửa chính. Là cái lão nhân, hắn khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm, trên cằm chứa đầy màu trắng râu. Tóc cũng tất cả đều trở nên hoa râm, thoạt nhìn đã thập phần già nua, nhưng hắn dáng người lại vẫn như cũ cao lớn mà cường tráng, tràn ngập lực lượng cảm. Lão nhân này cao lớn thân hình bao vây ở một thân đơn giản mộc mạc thần quan phục giữa, thoạt nhìn giống như là trong thần miếu cấp bậc thấp nhất bình thường tín đồ. Nhưng ở Sparta thành bang trung, cho dù là Sparta đại tướng quân, trưởng lão đoàn cùng song vương, cũng cần thiết đối trước mắt vị này lão nhân tất cung tất kính, hắn chính là này tòa Sparta thành bang trung tối cao cấp bậc lãnh tụ, chiến thần Ares ở nhân gian hóa thân. Sparta chạm trong thần miếu đại thần quan điện hạ. Ngài như thế nào lại đây? Nhìn đến người tới, Atalanta lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh làm vị này lão nhân đi vào trong viện. Lúc này, nàng mới chú ý tới, ở cái này lão nhân phía sau còn cõng một cái sọt. Cái sọt mặt trên cái nắp, không biết trang thứ gì. Atalanta, ta tới tìm ngươi là có việc muốn nhờ. Sparta đại thần quan buông xuống sau lưng cái sọt, thập phần có lễ mà đối Atalanta hỏi, ngươi có thể đáp ứng ta thỉnh cầu sao? Atalanta tổng cảm thấy tại đây vị đại thần quan trên người có một loại cùng chiến thần Ares thập phần gần khí chất, làm nàng cảm thấy tôn kính thả thân cận. Nàng chạy nhanh đáp, ngài trước nói sự tình đi. Chỉ cần ở ta khả năng cho phép phạm vi trong vòng, ta đều có thể đáp ứng, không có việc gì. Đối hiện tại ngươi tới nói hẳn là cũng không khó. Sparta đại thần quan vừa nói, một bên vạch trần cái sọt thượng cái nắp. Sau đó hô, xuất hiện đi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Tiếng nói vừa dứt, cái sọt bên trong tức khắc chui ra tới hai cái tiểu nam hài. Này hai cái tiểu nam hài thoạt nhìn bất quá một tuổi nhiều tuổi tác, nhưng là hai mắt bên trong đã có được giống như 6-7 tuổi hài đồng giống nhau linh quang. Hơn nữa trong đó một cái tiểu nam hài trên người, không biết vì cái gì che kín một loại thần bí màu đỏ xăm mình. Cái này tiểu gia hỏa gọi là Deimos, là đệ đệ. Sparta đại thần quan vỗ vỗ cái kia trên người có màu đỏ xăm mình tiểu nam hài đầu, sau đó lại chỉ vào một cái khác mới một tuổi nhiều liền vẻ mặt hung tướng trường đầu đinh tiểu hài tử nói, bên này cái này vật nhỏ kêu Kratos, là ca ca, hai người bọn họ là sinh đôi huynh đệ, bất quá trước một đoạn thời gian bọn họ mẫu thân lén lút lưu lại bọn họ rời đi Sparta, dẫn tới bọn họ không người nuôi dưỡng. Ta hy vọng ngươi có thể làm mẫu thân tới nuôi lớn bọn họ. chờ đến hai người bọn họ 7 tuổi năm ấy, đem bọn họ đưa đến Sparta quân doanh tới, làm cho bọn họ tiếp thu chiến sĩ đặc huấn. Hết chương.